Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 622, thiện cảm thợ rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thật tuyệt vời, Grid đã chọn ra và đào tạo 100 thợ rèn. Theo kinh nghiệm của cậu thì những thợ rèn cao cấp là không dễ có được, bất kể cho Grid và Khan đã sử dụng bao nhiêu công sức đi nữa. Tuy nhiên, Rector đã phát triển được chỉ từ một vài lời khuyên của Grid và biến mình thành một thợ rèn cao cấp ư? Tài năng này có thể vượt quá cả tài năng của những thợ rèn Raiden mà Grid đã tìm ra. Đừng nói là Rector có tài năng để phát triển thành một thợ rèn như Khan nhé. Nói cách khác, anh ta là một người đạt cấp bậc thiên tài ư? Grid đã đầy mong mỏi và lấy kiếm lãnh chúa vĩ đại ra, nó đáng ra đã có thể được nâng cấp lên kiếm vua nếu như cậu ấy thực hiện được nhiệm vụ đặc biệt của nhà vua. Cậu ấy đã muốn nâng cấp nó càng sớm càng tốt. Nhưng cậu ấy quá bận. Quan sát nhân vật, tên, Rector Chuỗi, 28. Giới tính, nam, nghề nghiệp, thợ rèn. Cấp độ, 237 sức mạnh, 250, 600. Thể lực, 899, 1300. Nhanh nhẹn, 50, 88. Trí tuệ, 420, 420. Kỹ năng, chế tạo thợ rèn cao cấp LV. 2. Nhận được các kỹ năng như bọt biển. Bền bỉ đến mức không bao giờ bỏ cuộc. S. Dạy học lặp đi lặp lại. S. Một thợ rèn sinh ra ở Rolling. Cậu học giỏi, có chí tiến thủ, trưởng thành nhanh. Khả năng truyền thụ những nghiên cứu của cậu ấy cho người khác cũng rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tất cả những tài năng này chỉ giới hạn trong nghề rèn. Grid không thể không thán phục. Mình muốn gửi anh ta đến Raiden. Anh ta có tài năng của một nghệ nhân rèn à? Việc đánh giá lúc này vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng Rector hiện đã là một báu vật của vương quốc chơi đồ mạnh rồi. Nếu cậu giao 100 thợ rèn mà cậu ấy đang nuôi dạy ở Raiden cho Rector thì anh ta sẽ có thể tạo ra một số lượng lớn thợ rèn cao cấp nhanh hơn. Ngoài ra, Rector đã trở thành một thợ rèn cao cấp cũng nhờ mình. Anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy có mối quan hệ thân thiết với Grid. Mình sẽ có thể kích hoạt thiện cảm thợ rèn. Thiện cảm thợ rèn. Nếu bạn có điểm thân thiện tối đa với một NPC thợ rèn, bạn sẽ có thể nâng cấp kỹ năng của người đó lên từ 1 tháng 5 cấp. Người thợ rèn nhận được sự dạy dỗ của bạn sẽ trung thành với bạn suốt đời và sẽ chia sẻ với bạn phương pháp chế tạo vật phẩm mới mỗi khi họ học được. Grid đã có được kỹ năng này trong quá khứ khi Byron bị tấn công và cậu đã giải cứu Smith. Kỹ năng này đã cho phép Khan trở thành một nghệ nhân rèn và Smith trở thành một thợ rèn cao cấp. Rector, anh thích ta không? Hả, Rector cảm thấy nặng nề. Đó là bởi vì vua Grid đang quan sát anh ta rất kỹ với một biểu hiện thèm muốn. Và giờ ngài ấy còn hỏi anh ta có thích vua Grid không nữa. Trí tưởng tượng kiêu ngạo của anh ta đã nở rộ. Ngài ấy đang nói về đồng tính luyến ái à? Rector tái mặt và một cuộc xôn xao đã xảy ra giữa những thợ rèn khác. Đúng lúc đó, tôi rất thích ngài. Một người thợ rèn già đã đột nhiên đứng dậy và hét lên. Đó là thợ rèn Smith của Byron. Ông ta là người đã dạy Grid cách làm những mũi tên Jaffa và cũng đã trở thành một thợ rèn cao cấp nhờ Grid. Ông già gay, tại sao bầu không khí lại trở nên như thế này vậy? Grid đã bối rối nhận ra điều đó ngay khi nhìn thấy Smith. Cậu ấy đã suýt bị hiểu lầm là một người đồng tính. Grid mặc kệ Smith và đứng lên khỏi ngai vàng. Cậu đến gần chỗ Rector đang run rẩy và đặt tay lên đầu anh ta. Khụ. Rector hít một hơi thật sâu, anh ta lo lắng rằng vụ quấy rối tình dục sắp bắt đầu. Nhưng những người thợ rèn khác đã nhận ra rằng họ đã hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì họ đã không thể nhìn thấy bất kỳ ham muốn nào từ dáng vẻ của Grid trong khi cậu đặt tay lên đầu Rector cả. Đúng hơn là Grid có một vẻ ngoài rất thánh thiện, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ và một thợ rèn huyền thoại đang đặt tay lên đầu một người thợ rèn. Nó trông giống như một giáo hoàng đang vẩy nước thánh lên những tín đồ vậy. Từ quan điểm của những người thợ rèn vốn luôn ngưỡng mộ thợ rèn huyền thoại theo bản năng thì cảnh tượng hiện tại đúng là thần thánh. Rector, vâng, thưa đức vua. Sau khi dùng vương miện thánh quang, kiếm lãnh chúa vĩ đại, kết hợp với chỉ số uy quyền cao của cậu ấy lại thì Grid đã tỏa ra một sức mạnh áp đảo đám đông. Những người thợ rèn nuốt nước bọt khi họ cảm nhận được bầu không khí ấy. Ta sẽ dành thiện cảm cho anh. Chiếu, một ánh sáng vàng nổi lên từ bàn tay lớn của Grid đang đặt trên đầu của Rector. Nó sáng và ấm hơn cả mặt trời. Rector run rẩy khi anh ta thấy mình được bao bọc trong ánh sáng. Anh ta không thể diễn tả chính xác được điều gì, nhưng theo bản năng, anh ta cảm thấy rằng mình đã nhận được một may mắn lớn. Điều này cũng đúng đối với những người đang xem xung quanh. Tất cả những người thợ rèn đều run sợ trước cảnh tượng đó. Đó là sức mạnh của thiện cảm thợ rèn. Những người thợ rèn đã tập trung ở nơi này nhận thấy rằng Grit đã ban cho Rector một phước lành lớn. Họ không biết nói gì nữa. Thiện cảm thợ rèn đã làm tăng cấp độ kỹ năng rèn của Rector thêm 5 cấp. Grit tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy cửa sổ thông báo ấy. Đó là ngày mà Grit đã được thần thánh hóa bởi các thợ rèn. Nếu bạn nhận được sự ban phước của ngài Grit, kỹ năng rèn của bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Sự thật này đã lan rộng khắp vương quốc chơi đồ mảnh cũng như toàn lục địa. Tất cả các thợ rèn trên lục địa đều tôn trọng Grit hơn nữa và mơ ước được gặp cậu ấy. Giờ đây, khi mọi người nghĩ về một thợ rèn huyền thoại, nhiều khả năng họ sẽ nghĩ đến tên Grit hơn là Pacma. Sát rồng điên, một khoáng thạch tự nhiên xuất hiện trong tổ của con rồng điên Nevatan. Nó đã bị ảnh hưởng bởi sự điên cuồng của Nevatan qua vô số năm và đã có được khả năng hỗn loạn, sinh sôi nảy nở, nó sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 10 ngày. Tính chất phi lý này khiến nó rất khó để kiểm soát được. Độ cứng tương đương với sắt đen, nhưng độ khó để tinh luyện là cao hơn gấp vài lần sắt đen. Trọng lượng, 5, đá rồng điên, một khoáng thạch tự nhiên xuất hiện trong tổ của con rồng điên Nevatan. Nó đã bị ảnh hưởng bởi sự điên cuồng của Nevatan qua vô số năm và đã có được khả năng hỗn loạn, chấn áp, độ cứng của nó rất thấp. Nhưng khi trộn với các khoáng thạch khác, nó có khả năng khử đặc tính của các khoáng thạch đó. Trọng lượng, 1, ngọc rồng điên, một khoáng thạch tự nhiên xuất hiện trong tổ của con rồng điên Nevatan. Nó đã bị ảnh hưởng bởi sự điên cuồng của Nevatan qua vô số năm và đã có được khả năng hỗn loạn, điên cuồng, khi trộn với các khoáng thạch khác, nó sẽ làm tăng đặc tính của khoáng thạch đó. Nếu một người chạm vào khoáng thạch này, họ sẽ mất lý trí và không thể ngửi thấy nó. Hãy sử dụng cẩn thận. Trọng lượng, 300. Có một lò rèn dành riêng cho Grit bên trong cung điện Raihat. Tất nhiên đó là một lò rèn đã được xây dựng cho Grit khi cậu lên làm vua. Grit đã đưa những thợ rèn cao cấp đến đó và lấy ra ba loại vật liệu rồng điên kia. Đầu tiên, đó là ngọc rồng điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một khoáng thạch màu xanh lá cây hình tròn. Khoáng thạch đậm đặc này có kích thước bằng một quả bóng đá. Tuy nhiên, trọng lượng của nó là rất đáng kể. Khan, ông có thể sờ khoáng thạch này một lần không? Đó là một khoáng thạch nguy hiểm gây ra trạng thái điên cuồng. Grit sẽ không gặp vấn đề gì khi chạm vào nó vì cậu ta có khả năng kháng, nhưng sẽ có vấn đề lớn nếu những thợ rèn cao cấp chạm vào. Ngọc rồng điên, tuy nhiên, Khan là một nghệ nhân rèn. Grit tràn đầy mong đợi, cậu ấy nghĩ rằng một nghệ nhân rèn sẽ có thể vượt qua lời nguyền của khoáng thạch. Và kết quả, chà, nó khá nặng đấy. Ngài sẽ mất một lượng thời gian và kỹ năng đáng kể nếu muốn luyện được thứ này. Đúng như dự đoán của Grit, Khan đã không bị nguyền rủa bởi ngọc rồng điên. Grit mỉm cười khi nhìn thấy điều ấy. Thật là yên tâm, Khan là người bạn đầu tiên của Grit. Grit luôn dựa vào ông ấy. Grit lại một lần nữa cảm thấy rất thích Khan và giải thích cho các thợ rèn. Ba khoáng thạch này được lấy từ tổ của con rồng điên Nevatan. Các thợ rèn đã rất kích động. Hang rồng, việc ngạc nhiên khi biết khoáng thạch được lấy từ hang rồng thì là chuyện đương nhiên rồi. Grit phớt lờ họ và tiếp tục giải thích. Sắt rồng điên là loại sắt sẽ nhân đôi vô hạn. Kể cả khi nó ở một khoáng thạch hoặc khi sử dụng làm nguyên liệu cho một công cụ thì nó vẫn thế. Hả, những người thợ rèn đã rất ngạc nhiên. Một khoáng thạch nhân lên vô hạn ư, thế thì nó chẳng phải là một khoáng thạch mơ ước sao? Grit cười tâu toét, hãy cứ cho rằng đó là thành tích tuyệt vời của cấp dưới của ta. Dù sao thì sự sinh sôi nảy nở này không phải lúc nào cũng là một lợi thế. Chúng ta không thể sử dụng các dụng cụ làm bằng sắt rồng điên vì trọng lượng của chúng sẽ không ngừng tăng lên. Đó là lý do tại sao cần có viên đá rồng điên này. Grit tiếp tục giải thích. Sau khi mô tả chi tiết của các khoáng thạch cho các thợ rèn ở đó, cậu ấy đã yêu cầu họ làm bộ Grit bằng cách sử dụng các khoáng thạch này trong tương lai. Kể từ hôm nay, các bạn sẽ được đào tạo đặc biệt cho đến khi các bạn có thể tạo ra bộ Grit. Có thể sẽ mất vài ngày hoặc vài tuần. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để làm theo hướng dẫn của ngài. Không có vinh quang nào lớn hơn việc được bệ hạ trực tiếp chỉ dạy. Tôi sẽ học được, cho dù phải mất vài tháng hay vài năm. Được lắm, kể từ ngày đó trở đi, tiếng búa trong lò rèn của Reinhardt đã không ngừng vang lên. Các thợ rèn tập hợp dưới trướng Grit đã tận tâm học hỏi mà không đánh mất sự nhiệt tình của mình cho đến khi họ thành thạo việc sản xuất bộ Grit. Trong quá trình này, những người thợ rèn đã xây dựng một sự ưa thích tuyệt vời đối với Grit. Chính nhà vua đã cho họ những chỉ dẫn tuyệt vời. Nó là lẽ tự nhiên để cảm thấy ưa thích cậu ấy. 2 tuần sau, thiện cảm thợ rèn, tất cả 22 thợ rèn cao cấp đều đã được Grit ban phước, ngoại trừ Khan, Smith và Rector ra vì họ là những người đã nhận được nó. Họ đã phát triển đáng kể và thành thạo cách tạo bộ Grit. Tất cả các bạn sẽ sớm trở thành sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh. Đừng quên sự thật này và hãy cố gắng hết sức trong vai trò của mình. Tuân lệnh ngài, là một vương quốc được xây dựng bởi một thợ rèn, những thợ rèn của vương quốc chơi đồ mạnh đã đang trở thành những người giỏi nhất ở lục địa phía Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit và những người thợ rèn của cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả cư dân trở thành chơi đồ mạnh. Tất nhiên, mình không thể tụt lại phía sau trong quá trình này được. Khả năng sống sót của Grit đã tăng lên theo cấp số nhân sau khi giành được danh hiệu vị vua đầu tiên. Kết hợp với độ đơ vô hạn của tay thần và Mjolnir, thì Grit hoàn toàn có thể hoạt động như một tanker hoàn hảo. Khả năng gây sát thương của cậu ấy thì đang tương đối yếu hơn. Vậy nên Grit quyết tâm tăng sát thương cho mình. Mình đang không có đủ sức tấn công trừ khi mệnh lệnh thần được kích hoạt. Thật mệt mỏi khi phải dựa vào vận may để kích hoạt. Mệnh lệnh thần, mình sẽ tạo ra một vũ khí cho chính mình. Grit quyết định rồi rút xương và da của Bilio ra. Đây là những vật liệu duy nhất còn sót lại sau khi chế tạo các vật phẩm để tặng cho những công thần của cậu. Cái này nữa, Grit mỉm cười hài lòng khi nhìn 7 viên ngọc rồng điên mà cậu lấy được từ hang rồng ra. Nó sẽ nhân đặc tính độc nhất của khoáng thạch lên à? Nếu năng lượng ma quỷ trong xương và da của Bilio trở nên mạnh gấp đôi thì sao nhỉ? Lần này sẽ là một thanh kiếm phép thuật. Cũng sẽ rất tuyệt nếu là một chiếc vương miện mới để phù hợp với hình ảnh tối tăm của vũ khí mới của cậu ấy. Giờ đây Grit có thể đội cả vương miện và mũ giáp lên nên chỉ số của vương miện cũng là rất quan trọng. Mình sẽ thể hiện một sức mạnh của ma quỷ còn mạnh hơn cả những con đại quỷ. Tất cả mọi người đều sẽ không thể không ngước lên vua chơi đồ mạnh được. Cách chương.